Nhưng khi nhìn thấy Giản Chiến Nam đau khổ tiểu tụy như vậy, vì sao lòng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net